Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2474, chương 2474, đệ cửu điện hiện. Lúc này, Tần Mặc đợi không dám dừng lại, vội vàng lui về phía sau, hướng phía đỉnh núi một chỗ khác mà đi. Hô, vẻ này đáng sợ ý chí hiển hóa, ngưng tụ thành một đạo thân ảnh. Hướng phía Tần Mặc thẳng truy tới, đúng là chạy ra khỏi hắc bạch giao nhau sương mù, đi tới ngọn núi mặt khác. Xì xì xì, đệ cửu tòa ngọn núi chấn động, từng tòa cung điện bắn ra hào quang, ngưng tụ thành một vòng mặt trời giống như quang đoàn, chiếu sáng đạo này thân ảnh, tại hắn trên người dấy lên từng sợi tử khí sương mù. Hiển nhiên, tử cảnh tồn tại muốn đi vào sinh cảnh nhất thế, cần trả giá thật lớn một cái giá lớn. Nhưng mà, cái này cổ đáng sợ ý chí quá cường đại. Mặc dù có nhiều như vậy, cung điện truyền thừa chi lực ngay ngắn hướng phát động, ngưng tụ thành không gì sánh kịp lực lượng cường đại, cũng không cách nào phai mờ tử cảnh cái này cổ ý chí. Mặc tiểu ca, ngươi đi mau, thánh môn đại trưởng lão gầm nhẹ. Phát động vô thượng thánh bào, từng vòng thánh quang vờn quanh, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Trong lúc nhất thời, thiên không làm như lại thêm một vòng đại nhật, lóng lánh lấy vô tận thánh huy, bắn ra lấy vô cùng vô tận thánh lực. Đây là vô thượng thánh bào đòn sát thủ, cũng chỉ có thánh môn đại trưởng lão có thể thúc dục. Nếu là đổi thành Hồ Tam gia, căn bản liền như thế nào phát động làm không biết. Ồ, vẻ này ý chí trung truyền đến một tiếng kinh nghi, nhưng lại cũng không dừng lại. Một cổ kinh khủng tử khí mang tất cả, liền tướng cái này một vòng đại nhật thánh huy đánh sơ xác. Chùm cấp tồn tại, thánh môn đại trưởng lão một tiếng kêu đau đớn. Tuy là không bị thương, cũng là bị sinh sinh đập bay. Cái này nhất biến cố, lại để cho ngân rừng chịu hoảng sợ. Đối với thánh môn đại trưởng lão thực lực, cái này hồ ly chưa bao giờ từng hoài nghi tới. Mặc dù lực lượng chưa đến đỉnh phong, phối hợp vô thượng thánh bào, cho dù là nửa bước trùm cấp tồn tại, chỉ sợ đều có thể quần nhau một hai. Nhưng mà tại trùm cấp tồn tại trước mặt, thánh môn đại trưởng lão cũng vô lực chống cự. Đúng là một kích phía dưới đã bị oanh đã bay. Huống chi, đây cũng không phải là trùm cấp tồn tại đích thân tới, mà là một cổ ý chí hàng lâm. Thì có như vậy kinh thiên động địa uy năng, nửa bước trùm tầm đó, vẻn vẹn là cách nhau một đường, chênh lệch lại giống như cái hào rộng sao. Cách đó không xa, Tần Mặc thì là đứng lặng, quanh người quanh quẩn thanh kim thần diễm. Trong cơ thể đủ loại kinh thế chi lực mở ra, tay cầm cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, sau lưng thanh kim kiếm môn hiển hiện, một cổ vô cùng mênh mông cuồn cuộn uy thế nhanh chóng kéo lên. Chuẩn bị buông tay đánh cược một lần, đối mặt trùm cấp tồn tại, Tần Mặc biết được trốn là trốn không thoát, chỉ có một trận chiến, có lẽ có thể đem cái này cổ ý chí lực lượng hao hết. Có thể thoát ly khốn cảnh, nhưng mà, vẻ này đáng sợ ý chí nhưng lại không truy kích, mà là dừng lại, ngưng tụ thành một đạo thân ảnh mơ hồ, yên lặng nhìn chăm chú lên Tần Mặc. Không thể tưởng được, sinh cảnh chi thế đã là như vậy ngàn vết lở loét trăm lỗ rồi. Còn có thể xuất hiện ngươi như vậy một cái sinh linh. Đạo kia thân ảnh mơ hồ mở miệng, thanh âm lộ ra một loại cổ xưa, làm như ngủ say vô số tuế nguyệt, có vừa mới thức tỉnh khàn khàn. Tiền bối, ta vô tình ý thừa cảnh vô thượng chữ cổ truyền thừa. Ngươi cần gì phải ép buộc, mặc dù tương lai của ta leo lên lực lượng đỉnh phong, cũng sẽ không biết đối với tử cảnh chi thế có chỗ tốt gì. Tần Mặc trầm giọng nói, ta biết nói. Ngươi không thuộc về tử cảnh chi thế. Đạo kia thân ảnh mơ hồ nhưng lại để cho người ra ngoài ý định. Ta còn tại ngủ say, đột nhiên có sợ cảm ứng, giựt mình tỉnh lại, nghĩ đến nhìn một cái. tướng ta bừng tỉnh sinh linh rốt cuộc là ai? Tần Mặc đợi gom lại cùng một chỗ, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Bọn hắn có thể không tin đạo này thân ảnh mơ hồ nói không chừng hội thừa dịp bọn hắn thư giãn lúc. Đột nhiên ra tay làm khó dễ. Tuổi trẻ nhân tộc, ngươi không cần lo lắng. Ta nếu là thật sự ra tay, sinh cảnh vô thượng chữ cổ truyền thừa sẽ không ngồi nhìn. Đến lúc đó làm ầm ĩ mà bắt đầu. Mọi người rất khó coi. Đạo kia thân ảnh mơ hồ tiếp tục mở miệng. Từ đầu đến cuối, hắn đều tại nhìn chăm chú Tần Mặc, làm như tại tìm tòi nghiên cứu hắn trên người đủ loại bí mật. Rốt cục, đạo này thân ảnh mơ hồ thu hồi ánh mắt, trầm ngâm một lát, nói, có quan hệ sinh cảnh chi thế tình huống, chắc hẳn ngươi cũng hiểu biết rồi. Ta với ngươi làm một số giao dịch, như thế nào? Một số giao dịch, Tần Mặc nghe xong, có chút kinh dị bất định. Đây là một cái chùm cấp tồn tại, đột nhiên đưa ra giao dịch, đến cùng sẽ là cái gì? Yên tâm, cái này giao dịch đối với sinh cảnh, tử cảnh, thậm chí cả đối với ngươi mà nói, đều không có chỗ xấu. Bất quá là về sau, chúng ta tử cảnh muốn nhiều lựa chọn quyền lợi, sinh cảnh vô thượng chữ cổ truyền thừa, vì bảy đại khu vực. Làm ra một ít bất lợi với chúng ta từ cảnh sự tình. Nếu là có thể đủ tiến hành khoản này giao dịch, ta khả dĩ làm chủ. Trước khi sự tình, chúng ta từ cảnh không truy cứu nữa. Nếu không, tương lai đúng là vẫn còn sẽ có tính toán khoản này nợ cũ thời điểm. Đạo này thân ảnh mơ hồ thanh âm, bỗng nhiên hùng vĩ mà bắt đầu. Tại toàn bộ ngọn núi chung quanh quẩn, chấn đắc hư không từng khúc rạn nứt. Đông, xa xa, tại đỉnh núi một chỗ khác, truyền đến một cổ ý niệm tiếng vang. Đồng ý đạo này mơ hồ thanh âm đề nghị. Tuổi trẻ thiên quyến sinh linh, đáp ứng vị này từ cảnh hoàng tổ. Khoản này giao dịch đối với ngươi mà nói, xác thực là có trăm ích mà không một hại. Một đạo thanh âm trầm thấp, tại Tần Mặc bên tai tiếng vọng. Tần Mặc một chút chần chờ, nhưng lại hỏi thăm, hắn có thể đạt được chỗ tốt là cái gì? Cái này muốn hỏi tinh tường, mới có thể trả lời, miễn cho bị trùm cấp tồn tại lừa được. Cái kia muốn lấy lại danh dự tựu khó khăn. Thứ này, vô luận đối với ngươi, hay là đối với tại sinh cảnh vô thượng chữ cổ truyền thừa mà nói, đều là tha thiết ước mơ. Nói như vậy lấy. Đạo này thân ảnh mơ hồ đưa tay, một đạo tử khí chi quang bắn ra, đánh vào Tần Mặc trong cơ thể, lập tức tại hắn tứ chi bách hài trung lan tràn ra. Rồi sau đó, tại Tần Mặc trong thân thể, làm như mở ra một cánh cửa hộ, sinh ra kinh người hấp lực, tướng cái kia khỏa sinh tử châu hút vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Cái này liên tiếp biến cố, lại để cho Tần Mặc xử trí không kịp đề phòng. Đợi cho hắn kịp phản ứng, sinh tử châu đã là dung nhập hắn trong cơ thể. Đây là vật gì? Tần Mặc truy vấn. Đạo kia thân ảnh mơ hồ nhưng lại không đáp, mà là cùng sinh cảnh vô thượng chữ cổ ý chí đã bắt đầu bí mật nói chuyện với nhau, cuối cùng làm như đã đạt thành một khoản hiệp nghị, ký kết lời thề. Tại lời thề đạt thành một khắc này, toàn bộ đệ cửu tòa ngọn núi đều là run rẩy, giống như thì không cách nào thừa nhận cái này một lời thề lực lượng. Tốt rồi, có thể đạt thành cái này một số giao dịch, ta lần này thức tỉnh cũng không có uổng phí. Tuổi trẻ thiên quyến sinh linh, chờ mong cùng ngươi lần nữa gặp mặt ngày đó. Nói xong những này, đạo kia thân ảnh mơ hồ dần dần tiêu tán. Vẻ này đáng sợ ý chí lực lượng cũng là tiêu tán vô tung. Xa xa, cái kia trong hạp cốc truyền đến chấn tiếng nổ. Đầy trời tử khí chi sương mù thu liễm trở về. Về phần cái kia mấy cổ thạch điêu thì là đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó ở bên trong. Vẫn không nhúc nhích, làm như thoáng cái đã mất đi linh trí. Nhìn kỹ lại, Tần Mặc đợi mới phát giác. Vậy thì thật là mấy cổ thạch điêu. Thiếu cánh tay thiếu chân, căn bản không có một điểm tánh mạng dấu hiệu. Nếu không có cái chỗ này, còn lưu lại lấy vừa rồi giao phong dấu vết, Tần Mặc đợi thậm chí cho rằng kinh nghiệm đây hết thảy chỉ là ảo giác. Tiểu tử ngươi không có sao chứ? Thằng này có thể hay không động cái gì tay chân? Ngân Dừng gom góp tới, lo lắng Tần Mặc an nguy. Cái kia tử cảnh bên trong đích trùm quá kinh khủng, vẻn vẹn là một đám ý chí mà thôi. Có thể hồ ly có loại khó có thể chống cự cảm giác. Đây là chưa bao giờ có sự tình. Theo trên thực lực phỏng đoán, cái này tử cảnh bên trong đích trùm cường đại, chỉ sợ so lục đại khu vực trùm muốn cường đại hơn rất nhiều. Ta không có chuyện, chẳng qua là người kia dùng tử cảnh bên trong đích tử khí chi lực, tại trong cơ thể ta mở ra một cánh cửa, có thể gửi sinh tử châu. Tần Mặc sớm đã kiểm tra tình huống trong cơ thể, cũng không có gì khác thường. Cái kia tử cảnh trùm dùng tử khí mở ra cái kia một cánh cửa, phảng phất là chuyên môn vì sinh tử châu mà mở. Về phần hắn tình huống của hắn, Tần Mặc còn không có phát giác. Hắn cũng không có cảm thấy trong cơ thể có bất kỳ dị trạng. Lúc này, tại đỉnh núi một chỗ khác, truyền đến một thanh âm, lại để cho Tần Mặc chờ qua đi. Một con đường xuất hiện, uốn lượn tới, một mực kéo dài đến Tần Mặc đợi dưới chân. Đây là đi thông đệ cửu tòa cung điện con đường. Một chuyến đồng bạn không có dừng lại, dọc theo con đường này đi về phía trước, nhưng lại phát hiện, vốn tưởng rằng đã đến đỉnh núi, kỳ thực khoảng cách chỗ mục đích còn có một đoạn rất xa, khoảng cách xa cũng không biết đi bao lâu rồi. Mới được là mơ hồ chứng kiến một tòa cung điện hình dáng tựu tại phía trước. Xác thực mà nói, phía trước là một mảnh thời không nghịch chuyển không gian. Đệ cửu tòa cung điện tọa lạc tại chỗ đó, bao phủ tại một tầng trong sương mù. Một đôi con mắt lóe sáng lên, như là tinh thần bình thường sáng chói, tại nhìn chăm chú Tần Mặc các loại, làm như tại xem kỹ, nhìn xem hắn phải chăng có tiến vào đệ cửu tòa cung điện tư cách. Đây là thời không chi nhãn. Tần Mặc kinh hô, thánh môn đại trưởng lão cũng là khiếp sợ, biết được mảnh không gian này ngưng tụ sức mạnh, chính là thời không chi lực một chỗ ngọn nguồn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.